Cơn lốc Yakuza, chương 406, góc truyện audio.com, chương 406 ông vẫn còn một cơ hội bù đắp nếu còn làm không xong. Cả nhà ông từ trên xuống dưới mặc chỗ đặc sản Ninh Châu này đi. Cương quyết, bá đạo, đây chính là thế gia hạng nhất, đợi hát bảng hầu hã mời đi. Uf, Tố Lãng áp mồ hôi lạnh trên trán nói với quản gia, mau. Mau đi thông báo với ba nhà Tề Ngụy Vương đi, kêu họ mau đến đây. Vâng, rất nhanh sau đó, ba chiếc xe sang trọng nhanh chóng đến biệt thự nhà họ Uông. Lúc này trong phòng khách, bốn chướng tộc của bốn gia tộc ngồi đó. Vẻ mặt kích động, quan hệ của bốn người họ vẫn luôn rất tốt. Thông qua việc liên hôn giữa con cái, hình thành lên một nhóm lợi ích trong phạm vi nhỏ. Bình thường bọn họ tụ tập lại bàn luận đều là xem làm thế nào thôn tính một gia tộc nhỏ. Hoặc tìm thú vui, nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay họ đang bàn luận một việc vô cùng lớn. Ngụy Hoàng gia chủ Ngụy gia và Uông Tố Lang là anh em kết nghĩa. Trên đường đến đây, ông ta đã biết được mọi chuyện qua Uông Tố Lang. Uông Tố Lang mở lời. Nội dung hội nghị hôm nay của chúng ta rất đơn giản. Chính là Dương Đông kích Tây. Uông Tố Lang tỏ ra vô cùng hưng phấn. Lúc nãy hắn đã bàn bạc chuyện này với Ngụy Hoàng rồi. Điều cần làm bây giờ là triển khai chi tiết. Nước cờ này một khi hạ xuống, thế lực của bốn thế gia bọn họ sẽ bành trướng trong tích tắc. C4 nhà rất có khả năng sẽ mượn cơ hội lần này nâng cao thực lực của họ. Uông Tố Lang nói tiếp, Ninh Châu chẳng qua chỉ là một nơi nhỏ bé. Lúc trước lão Lục thất bại, chắc chắn là vì đã coi thường đám người này. Chúng quỷ kế của chúng cho nên cao thủ chúng ta cử đi mới bị xóa sổ toàn bộ, lần này chúng ta có chuẩn bị. Chắc chắn sẽ không tổn thất chút nào một Ninh Châu nhỏ bé còn chưa đến mức để tôi mời các vị đến đây. Thực ra mục đích thật sự của tôi là Thượng Hải. Ngụy Hoàng gật đầu nói. Đại ca tôi nói không sai. Thượng Hải là đô thị lớn tầm quốc tế so với môi trường ảm đạm ở phương Bắc chúng ta. Nơi đó là mỏ vàng, kinh thành Ngọa Hồ Tàng Long, bốn gia tộc chúng ta hoàn toàn không có cách nào nhúng tay vào. Nhưng Thượng Hải thì khác, thế lực nơi đó đều rất mỏng, chỉ có một số gia tộc nhỏ mọc lên. Bây giờ bốn nhà chúng ta tập trung tất cả lực lượng đánh một trận chớp nhoáng. Rất nhanh sau đó. Sự việc đã được bàn bạc xong xuôi, mỗi gia tộc cử 10 cao thủ, đều do một vị đại tông sư dẫn đầu, bốn đại tông sư cùng ra tay. Đây là việc làm vĩ đại trước giờ chưa từng có. Lần này bọn họ không chỉ muốn lật tung cấm địa Ninh Châu, còn muốn trong chốc lát há cái miệng khát máu khổng lồ nuốt gọn Thượng Hải. Uông Tố Lang hăm hở, hắn giơ ly rượu trong tay cười lớn với ba người trước mắt. Một khi chiếm lĩnh được Thượng Hải, đó sẽ là nơi tứ đại thế gia chúng ta chắp cánh bay cao lần hành động này. Tôi gọi nó là kế hoạch nuốt trời. Chúng ta cùng nuốt gọn lấy bầu trời phía đông. Cũng trong lúc này, ở Hàn Sơn, Trung Vô Thất như thường lệ, ngồi nhàn nhã câu cá bên bờ hồ, làn gió núi mát rượi khế lướt qua tay áo và chòm râu dài của ông ta. Ông ta như một cao nhân tu tiên đắc đạo. Quy ẩn thế gian, lặng lẽ chờ cá cắn câu. Cách chương.